Chương 2539, Đỗ Tiểu Linh. Thiên Độc Thần Linh cười nói, Tử Thiến đã cùng ta nói xong rồi, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn cũng đi đem cái kia Tình Độc Đế Liên gọi tới chỗ này cùng ta đồng thời tu hành, không nghĩ tới ngươi nhưng đến rồi, không cần lo lắng Tử Thiến, nàng ở ta nơi này sống rất tốt, hiện tại đi ra ngoài thải độc đi tới, muội muội nàng thác ta tìm đến nàng, muốn đem nàng mang về, lo lắng nàng ở chỗ này biết học cái xấu. Trầm Tường cười nói, bây giờ nhìn lại không cần lo lắng, bởi vì ngươi cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, thật là một em gái ngoan, quan tâm mình như vậy tỷ tỷ. Thiên Độc Thần Linh ôn nhu nở nụ cười, ngươi chuyển cáo Tử Thiến muội muội, hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Nàng chủ yếu là lo lắng Tử Thiến tỷ học được làm sao sử dụng tử độc, sau đó đi ra bên ngoài lung tung sử dụng. Trầm Tường nói ra, bởi vì hiện tại cái kia cái gì hắc mao nhân uy hiếp rất lớn, cho nên nàng cũng lo lắng tỷ tỷ vì mục đích mà mù quáng đi sử dụng mạnh mẽ tử độc. Không phải như vậy, tử độc có thể không cho phép dùng linh tinh. Mặc dù là chính ta, đang không có thiên đạo lực lượng vân mệnh xuống, là không cách nào khiến dụng đến. Nói tới chỗ này, Thiên Độc Thần Linh bất đắc dĩ thở dài, ta cũng biết tử độc đáng sợ, thế nhưng hết cách rồi, ta ở thiên đạo vân mệnh bên dưới, giết chết rất nhiều sinh linh, nhất định phải giết sao. Trầm Tường nhớ tới Hạ Bạch Linh tao ngộ, hắn vẫn là quyết định không muốn đem chuyện này nói cho Hạ Bạch Linh, bởi vì Hạ Bạch Linh vị trí thành thị, cũng gặp phải tử độc xâm hại, còn có chính là phụ thân hắn vị trí hòn đảo. Thiên Độc Thần Linh lắc lắc đầu. Một khi thiên đạo lực lượng cảm thấy được có những kia quần thể sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo cân bằng vận chuyển, ta sẽ không bị khống chế, đi tản tử độc, quá trình đó hoàn toàn không phải chính ta có thể làm chủ, vì lẽ đó ta chỉ có thể nhìn rất nhiều sinh linh chết ở trong tay ta. Nói tới chuyện này, Trầm Tường nhìn thấy Thiên Độc Thần Linh cặp kia trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy bi thống, thiên đạo đem ta sáng tạo, vốn nên đem ta giả thiết thành một cái vô tình thần linh, nhưng cũng một mực để ta đa sầu đa cảm, hơn nữa còn ép buộc ta làm ra rất nhiều tàn nhẫn sự tình. Để ta chịu đựng loại này về mặt tâm linh thống khổ. Thiên Độc Thần Linh chuyện này rất là bi thương, lẽ nào không có cách nào thay đổi sao? Trầm Tường cau mày nói, hiện tại những hắc mao nhân đó cũng đối với vùng đất này có uy hiếp rất lớn, nhưng tại sao ngươi không có được vân mệnh đi giết chết hắc mao nhân? Thiên Độc Thần Linh lắc đầu nói, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắc mao nhân vốn là thiên đạo sáng tạo ra đến, đó là thiên đạo lực lượng, tuy sau đó tới phát sinh dị biến, nhưng này vẫn là thiên đạo sức mạnh của chính mình. Thiên đạo lực lượng phải làm gì đều sẽ không trái với thiên đạo cân bằng, vì lẽ đó ta không phải nhận được vân mệnh. Thiên Độc tiền bối, phụ thân ta ở một cái biết gọi tới gọi lui trên đảo, trước cũng bị tử độc xâm hại qua, ngươi có nhớ không? Trầm Tường hỏi. Thiên Độc Thần Linh liền vội vàng cúi đầu đến, khinh cắn môi dưới, sau đó khẽ gật đầu, nàng không dám đối mặt Trầm Tường. Không có chuyện gì, phụ thân ta không chết. Trầm Tường cười nói, có thật không? Thiên Độc Thần Linh vội vã vui vẻ hỏi, thật sự, nhưng phía sau cũng phát sinh rất nhiều chuyện, bọn họ trốn xuống đất. Trầm Tường không nghĩ tới Thiên Độc Thần Linh biết như vậy hổ thẹn, cho nên nàng cũng không có ý định đem Hạ Bạch Linh toàn thành bị diệt sự tình nói cho Thiên Độc Thần Linh, miễn cho nàng biết khổ sở. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nói cho Hạ Bạch Linh nàng là Thiên Độc Thần Linh cứu, đến thời điểm song phương khẳng định đều sẽ không dễ chịu. Tòa kia đảo tại sao phải bị trừng phạt? Trầm Tường hỏi. Tòa kia đảo phát sinh dị biến, sản sinh một loại năng lực, có thể nhanh chóng để lượng lớn thực vật sinh trưởng, này hoàn toàn trái với thiên đạo pháp tắc, cho nên mới phải bị hủy diệt. Bất quá điều này cũng tại không được tòa kia đảo, dù sao đây là thiên đạo sai lầm, nếu không là thiên đạo lực lượng phát sinh dị biến, cũng sẽ không dựng dục ra cái kia hòn đảo đặc thù lực lượng. Mà vì bù đắp loại này sai lầm, thiên đạo là tàn khốc, ngươi nên có thể rõ ràng. Trầm Tường đương nhiên có thể rõ ràng, vì cân bằng, thiên đạo biết phi thường tàn khốc, tỉ như biết tiêu diệt vì là thiên đạo làm việc nhiều năm tam đại tiền trang. Hiện tại thiên đạo đã mất khống chế, vì lẽ đó đủ loại sự tình đều có khả năng sẽ xuất hiện. Ta chỉ hy vọng chính mình đón lấy không muốn lại bị sắp xếp làm những ta đó chuyện không muốn làm, ta đã làm rất nhiều lần. Thiên Độc Thần Linh than thở, nhất định có biện pháp thoát khỏi mệnh trời. Trầm Tường nói ra, ta có một cái thê tử, nàng trời sinh cũng hiểu được nguyền rủa lực lượng, ta cảm thấy ngươi hiện tại vận mệnh lại như là nguyền rủa, hay là nàng có biện pháp đây? Đây là có thật không? Trời sinh cũng hiểu được sử dụng nguyền rủa lực lượng người, đây là làm trái thiên đạo, nhưng sẽ không gặp phải trừng phạt, bởi vì nàng hiểu được sử dụng nguyền rủa lực lượng. Có thể thông qua loại sức mạnh này thay đổi vận mệnh đối với nàng nguyền rủa. Thiên Độc Thần Linh đột nhiên có chút kích động, hay là có thể để cho nàng giúp một chút ta? Không thành vấn đề, nàng người rất tốt, nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Trầm Tường cười nói, đúng rồi, ngươi nên có tên của chính mình đi, đều là gọi ngươi Thiên Độc, nghe khó nghe. Đương nhiên là có, đó là chính ta lấy tên, Đỗ Tiểu Linh. Đỗ Tiểu Linh yên nhiên cười nói, êm tai à, Độc Thần Linh, Đỗ Tiểu Linh, trả rất gần gũi, đương nhiên được nghe. Trầm Tường cười nói, sau đó nhìn một chút cái kia căn phòng nhỏ, thấp giọng nói, Tiểu Linh tả, nếu là Bạch Linh tỷ tỉnh lại, tuyệt đối không nên nói cho ngươi quá nhiều chuyện cho nàng biết. Trầm Tường nói xong câu đó, có chút hối hận rồi, bởi vì Đỗ Tiểu Linh phi thường thông minh, hơn nữa cũng rất mẫn cảm, lập tức nhận ra được cái gì. Tại sao không thể nói? Đỗ Tiểu Linh nghẹn giọng hỏi, lẽ nào sợ ta dọa đến nàng, nàng tốt xấu cũng là đạo tôn tu vi nha. Cái này, nàng bên trong qua độc, sẽ có bóng tối, mà ngươi dùng độc lợi hại như vậy, nhất định sẽ làm cho nàng sợ sệt. Trầm Tường tùy tiện tìm một cái lý do. Ngươi nói láo, Đỗ Tiểu Linh kiều hừ nói, mau nói cho ta biết tại sao không thể nói cho nàng, ta có trực giác đây nhất định có những nguyên nhân khác. Trầm Tường có chút khó khăn, cũng không phải nguyên nhân gì, chính là ta không muốn chạm tới nàng một ít chuyện thương tâm. Đỗ Tiểu Linh nghe thấy lời này, cúi đầu đến, nhẹ nhàng thở dài, hừm, ta biết, có thể nói cho ta nàng là lúc nào gặp phải tử độc sao? Đỗ Tiểu Linh bị thiên đạo ép buộc thời điểm xuất thủ, đều là sử dụng tử độc, cái này, cái kia thành thì mỗi người trời sinh cũng có thể sử dụng lực lượng pháp tắc. Trầm Tường nói ra, Đỗ Tiểu Linh hai mắt đột nhiên lướt xuống nước mắt, thấp giọng gào khóc. Trầm Tường cũng không biết làm sao an ủi nàng, nữ nhân khóc là hắn nhức đầu nhất. Nàng chính là bé gái kia, lúc trước ta cũng không cách nào xuất thủ cứu nàng. Đỗ Tiểu Linh khóc nức nở nói ra, nhưng ngươi hiện tại nhưng cứu nàng, nói không chắc đây chính là vận mệnh sắp xếp, như không phải ngươi giúp nàng giải độc, nàng nói không chắc sẽ chết đi, vì lẽ đó Tiểu Linh tả ngươi cũng đừng ấy nấy. Trầm Tường an ủi, tuy rằng Trầm Tường nói như vậy, nhưng Đỗ Tiểu Linh vẫn là khóc rất lâu, sau khi khóc nàng cũng cảm thấy dễ chịu chút, tuy rằng nàng là sống rất lâu thần linh, nhưng lúc này xem ra nhưng như là một cái đa sầu đa cảm thiếu nữ.